Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hồng Văn, câu chuyện Gia đình Hùng trả nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều cuối tháng 10, Hà Nội se lạnh, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây xám kéo dài. Trong căn hộ nhỏ ở quận Hoàng Mai, Mai đang ngồi bên bàn bếp lặng lẽ thái rau chuẩn bị bữa tối. Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên làm cô giật mình. Hồng cầm máy, mặt của anh đột nhiên tái mét. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, không khí trong phòng như đông cứng lại. Anh cúi đầu mắt nhìn xuống nền nhà, tay siết chặt điện thoại. Bố anh mất rồi, ở quê làng Văn Điển. Mai im lặng, cảm giác như có một luồng không khí lạnh lên lỏi qua người. Cô không thể giải thích, chỉ biết tim mình bỗng nhiên nặng trĩu. Hai người không nói gì thêm, nhanh chóng thu xếp hành lý. Họ thuê xe taxi về thẳng làng Văn Điển, một vùng quê cũ kỹ nằm ven ngoại ô Hà Nội, nơi có con đường đất đỏ, những vạn đồng lúa cuối đang ngả màu vàng úa. Trên chuyến xe trời tối dần, những ánh đèn đường mờ nhạt qua cửa kính. Mai nhìn ra ngoài, mắt cô bắt đầu dõi theo bóng tối chuyển động của những mái nhà thấp thoáng. Tiếng gió rít qua kẽ lá, và sâu trong lòng một cảm giác bất an thoáng hiện lên, nhanh chóng bị đè nén. Họ trở về quê không chỉ để nhìn bố Hùng lần cuối, mà còn để đối mặt với những điều mà cả hai chưa từng tưởng tượng được. Chiếc taxi chậm chậm rẽ vào con đường đất đỏ dẫn về làng Văn Điển. Bóng tối đặc quánh như phủ xuống từng ngọn cây, mái ngói và cả những bụi rơm rạ còn sót lại sau mùa gặt. Không gian yên nắng đến mức chỉ nghe rõ tiếng lốp xe nghiến trên mặt đất hòa lẫn với tiếng gió thổi khẽ qua cửa sổ. Mai ngồi sát bên Hùng nhìn ra ngoài, cảm giác có thứ gì nặng nề hơn cả bóng tối bao trùm. Có thể những mái nhà lấp thấp xếp thành dãy, lác đác có ánh đèn vàng le lói trong màn đêm. Mùi ẩm thấp, mùi ngai ngái xen lẫn một thứ gì đó khó tả lùa vào trong xe, không như mùi khói than, mùi đất mới bốc lên và cả mùi rỉ máu. Chiếc xe dừng trước ngôi nhà cũ kỹ nằm cuối con ngõ, cánh cổng sắt rỉ sắt đã mở ra như chờ đợi họ. Hồng rúi tiền vào tài xế rồi mau chóng vào nhà. Bóng dáng quen thuộc của mẹ Hùng bước ra, dáng người gầy guộc trong bộ áo dài tối màu, mắt đỏ hoe nhìn họ. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên thân hình to lớn, dáng đứng thẳng như cột đình, sừng sững giữa hiên nhà. Khuôn mặt của ông lạnh băng, ánh mắt nghiêm khắc như muốn xuyên thấu người đối diện. Ở khoanh tay trước ngực, đứng chân trụ vững như là gốc cây cổ thụ. Một lúc sau, giọng nói trầm đục và nặng nề như đá lăn qua kẽ sỏi vang lên. Mày về tới nhà không có mồm sao? Ông ngước mắt nhìn Hùng, môi mím chặt rồi nói tiếp giọng đanh lại. Bố mẹ mày cho mày ăn học bao năm trời, giờ về tới nơi thì mặt lạnh như tiền, không thưa không gửi. Mày tưởng mày lớn rồi muốn làm gì thì làm sao? Ở bước lại gần hơn một chút, từng bước nặng nề như dằn cả đất. Mẹ mày còn sống chắc cũng không ngờ mày thành ra như vậy. Học cái lễ trước rồi học cái chữ sau, mày hiểu không? Hồng cúi đầu không nói gì, bàn tay siết chặt vali, vai khẽ run lên. Một tay khác nắm lấy tay của Mai, làn da cô lạnh ngắt. Không biết vì trời hay là vì nỗi sợ. Hai người dắt tay nhau đi phong phong, không quan tâm lời nói của ông bác. Lúc này mặt của Hùng tái đi, đôi môi mím lại như nuốt cục tức đang trào lên cổ. Giọng ông bác vẫn đánh thép vang lên sau lưng như lưỡi dao bổ xuống giữa sân nhà. Còn mẹ nó mồm ở đâu? Chỉ xem lại dạy cái thằng hỗn kia đi. Mẹ Hùng bấy giờ cố gắng dịu giọng. Kìa bác, cho nó vừa về người còn mệt, lại vừa nhận tin bố mất, nó đang rối lắm. Bác hỏi nhiều nói sao trả lời cũng phải thôi. Ông bác quay sang ánh mắt đầy hằn học. Chỉ thích bênh nó à? Tôi nói không đúng à? Cái nhà này bây giờ tôi là người nắm quyền, anh chết em thay. Con trai thì còn có chút tiếng nói, chứ con gái thì thôi khỏi. Nếu rồi bác Hải bước đi vào bên trong, mặt đầy tức tối. Tiếng cánh cửa nhà lách cách khi Hùng mở. Bước chân hai người lặng lẽ đi qua nền gạch cũ, nơi đã thấm biết bao mùi hương khói của những ngày cha ông làm lò mổ chó. Đến này Mai cảm thấy da mình nổi cái ốc, dù không hiểu vì sao. Trong nhà mọi thứ im ắng khác thường, không tiếng nói, không tiếng khóc. Mọi người đứng thành vòng tròn, ánh mắt đổ dồn về phía Hùng như chờ đợi một phép màu hoặc một sự giải thích. Mẹ Hùng theo vào tới nơi cúi đầu, ngậm ngùi, ánh mắt chân chứa nỗi đau không nói nên lời. Ông Hải, em trai của bố Hùng, đứng đó lúc này gương mặt khắc nghiệt, ánh mắt lấp ló niềm toan tính. Ông một lần nữa cất giọng khàn khàn. Từ giờ chuyện gia đình, anh chết rồi em lo, ai cũng phải nghe lời của tôi. Khẩu khí chung quanh dần dần lấn át, Mai cảm giác như những bức tường chung quanh cô không chỉ là gạch đá, mà còn chứa đựng những bí mật u ám, những bóng ma vô hình đang rình rập, dõi theo từng bước chân của họ. Mai cúi xuống nhìn bàn tay của mình lạnh toát. Cô chợt hiểu chuyến về lần này không đơn thuần chỉ là để nhìn bố Hùng lần cuối. Từ giờ chuyện gia đình, anh chết rồi em lo, ai cũng phải nghe lời tôi. Bác trai gần giọng, mặt đỏ bừng, ánh mắt trừng trừng như muốn áp đặt cả thế giới vào trong lòng bàn tay. Hồng nghiến răng muốn nói điều gì, muốn phản kháng, muốn đòi lại quyền quyết định cho bản thân và mẹ. Nhưng giờ Mai bấm chặt bàn tay, nên anh thôi nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về anh, lạnh lùng và không khoan nhượng. Anh không còn nữa, mọi chuyện bây giờ do em quyết. Bác trai nói tiếp, giọng lạnh lùng như là lưỡi dao cắt ngang. Mẹ Hùng chỉ biết cúi đầu giấu đi giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Cả gia đình ngột ngạt im lặng, tiếng thở dồn dập, tiếng lòng rối bời không nói nên lời. Mọi người bắt đầu chuẩn bị lo hậu sự. Mấy người trong gia đình, vợ bác Hải, mẹ Hùng, anh và Mai, với trách nhiệm đã lùng tục thu dọn. Mai biển đồ lễ, sắp xếp không gian tăng thấp, không khí trầm lắng đến lạnh người. Bỗng nhiên tiếng khóc nức nở vang lên. Mẹ Hùng gào lớn ôm chặt quan tài, nước mắt tuôn rơi thành dòng. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng thét vang lên khắp căn nhà. Người trong quan tài bỗng nhiên cự mình ngồi bật dậy, mọi ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía đó. Thân thể của người chết run rẩy như bị giật bởi một sức lực vô hình. Lớp vải trắng và khăn tang bay ra để lộ ra một khuôn mặt tái xanh đầy ám ảnh. Rồi người chết từ từ gục xuống bất động trở lại. Cả nhà bàng hoàng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Mẹ Hùng ngất lịm đi, mấy người đến giúp hết lên, chạy ra ngoài hô hoán. Tin tức lan nhanh trong làng, mọi người xôn xao, những lời đồn thổi kỳ quái đã bắt đầu xuất hiện. Có người nói rằng người chết vẫn chưa yên nghỉ vì những oan ức chưa được giải quyết. Có người bảo rằng ngôi nhà đó đang bị bóng mạ đeo ám. Mày đứng đó nhìn cảnh hỗn loạn, lòng cô dần lạnh buốt. Cô cảm nhận được một thứ gì đó khác, thứ mà lý trí không thể lý giải. Chiều hôm đó âm u, mây xả thấp như trực đổ, gió lùa qua sân xít từng hồi lạnh buốt. Tiếng mõ tăng đều đều vang lên trong không gian ngột ngạt, xen lẫn tiếng khóc nghẹn của mẹ Hùng và đôi bà tiếng thở dài nặng nhọc của những người hàng xóm. Quan tài được đặt giữa gian chính, bao quanh là hoa trắng khăn tang và những đôi mắt đỏ hoe. Nhưng giữa đám tang ấy, không khí không chỉ là sự đau buồn mà còn là một điều gì đó lạ lẫm, như mỗi nỗi bất an rình rập sau mỗi bóng người. Mai ngồi nép bên, đeo khăn trắng, ánh mắt không rời khỏi bàn thờ người đã khuất. Rồi không nói ra, nhưng suốt từ lúc về đến nhà, cô đã thấy lạnh sống lưng. Có lúc cô nghe như có tiếng chó rên nhẹ dưới gầm giường, dù trong nhà chẳng hề nuôi con nào. Một lần khác khi rót nước mời khách viếng, cô thoáng thấy một vệt đỏ sẫm như máu nhỏ xuống nền gạch rồi biến mất trong chớp mắt. Ở bên ngoài, bác trai vẫn tỏ vẻ cứng rắn, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại chỉ đạo. Ông ta gần giọng bảo, không cần làm rình rang, xong cho sớm đỡ mệt, còn nhiều việc nhà phải lo. Câu nói đó khiến cho Hùng lạnh người. Cha anh chưa xuống mồ mà trong lòng người sống đã lạnh lẽo đến vậy. Người trong làng xì xào, có cụ già thì thầm, nhà này nghiệp nặng lắm, cái lò mổ xưa biết bao nhiêu tiếng chu oan, giờ oán nghiệp tìm về cũng chẳng lạ. Trong buổi trưa hè nắng cháy, một nồi cơm được bưng lên cho những người lo tang lễ. Nhưng khi mở vung, em dâu ông Hải hét lên làm cả nhà đổ dồn lại. Cơm trong nồi trắng tinh nhưng từng hạt gạo đang ngọ nguậy, không phải chuột, không phải sâu, mà là giòi. Mọi người nhốn nháo chạy tới chạy lui như kiến vỡ tổ, mùi lạ bốc lên nồng nặc len lỏi qua từng khe cửa, khiến cả căn nhà như nín thở. Bác trai đứng giữa sân mặt đỏ gay, tay chỉ thẳng về gian bếp. Tôi đã nói rồi, con mèo chết rình trong xó bếp chứ còn cái gì nữa, ô uế hết cả cái nhà này. Giọng của mẹ Hùng cất lên đầy run rẩy. Nhưng sáng nay chị đã lau bếp sạch sẽ rồi, mùi nước lau sàn còn thơm, làm sao có vậy chứ. Bác bấy giờ liền quắc mắt, lau kiểu gì mà thôi muốn ngạt thở thế này, tụi bay chỉ giỏi lười, cái bếp này bị ám rồi. Các bếp lặng thinh, chiếc giá lau còn vắt trên thành chậu, nhỏ nước lộp độp xuống nền gạch. Không ai dám bước tới. Ánh nắng chưa xuyên qua khung cửa sổ dọi lên dấu chân mờ loang lổ như có ai đó vừa đi qua. Nhưng chẳng ai thấy gì, chẳng ai thấy thứ đang bốc mùi, có lẽ không phải là xác mèo. Không ai dám bước vào trong bếp. Bác trai sau một hồi quát tháo cũng ngậm mực bỏ đi, miệng vẫn cứ làu bầu: "Ta mà biết đứa nào giấu xác con mèo, ta đập chết." Cánh cửa bếp bấy giờ khép lại, một tiếng khô khốc như bị cái gì đó kéo qua. Sân nhà dần chìm vào trong yên lặng, lặng đến độ nghe rõ cả tiếng ruồi bay vòng vèo qua góc tối, nơi cơm được đem vứt đi một cách tiếc nuối. Từ đến khi đèn đã tắt, nhà im đềm trong tiếng gió lùa, mẹ Hồng lại mơ về chồng. Ông đứng lặng trong góc nhà, áo tang còn vương máu, mắt trừng trừng nhìn đám người thân. Ông Hậu về thật đấy. Bà khóc run rẩy nói với Hùng lúc nửa đêm. Hồng bắt đầu tin rằng cái chết của cha không hề yên, và những chuyện quái đản trong đám tang này mới chỉ là bắt đầu. Trời đêm ấy nặng trĩu, gió lùa từ cửa sổ đóng kín khiến tấm rèm trắng lay động. Mai không ngủ được, cô nằm bên mẹ Hùng một lúc rồi ra hiên đứng thở. Không khí trong nhà nồng mùi tang, khói quẩn quanh trong mái ngói xám đen khiến cho cô tức ngực. Cô đứng nhìn ra bên ngoài sân, trong khoảnh sáng nhạt từ bóng điện hắt lên nhà, cô chợt thấy có một bóng người, là một người đàn ông mặc áo nâu cũ và đeo chiếc khăn sờn màu cháo lòng, đứng lặng yên bên cây cầu cuối sân. Ông ta không rõ mặt nhưng dáng đứng quen lắm. Cô xứng lại trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt cha Hùng, người mà chiều nay cô còn thấy nằm bất động trong cái quan tài. Mai dùng mình bật thót: "Bác Hậu phải không?" Không có tiếng trả lời, bóng người ấy như là từ từ quay lưng, rồi lặng lẽ bước về phía chuồng chó nơi ngày trước là khu mổ thịt. Mai không hiểu sao đôi chân của mình lặng lẽ bước theo. Gió rít lên từng cơn trên nền đất cắt lạnh buốt, dấu chân cô với những vết bùn lạ hình như là dấu chân chó. Ngay lúc đó tiếng quát cắt ngang: "Đêm hôm rồi còn lẳng vẳng ngoài sân làm gì vậy? Muốn bị vong dẫn đi?" Là tiếng của bác trai. Ông ta bật đèn pin chỉ thẳng vào mặt của Mai: "Loại đàn bà thấp hèn, về nhà người ta còn bày đặt ma quỷ. Cốt vào trong không ta đuổi về thành phố. Cái giống gì chứ? Bọn ta đi giết két mấy cái bọn thành phố oai sĩ khinh thường người ta." Mai chết lặng, cô nắm chặt tay, má nóng bừng bừng không nói gì. Hồng nghe thế như vậy thì chạy ra đứng trước mặt của Mai: "Bác làm gì mà quá lời vậy? Cô ấy đang mang thai là người nhà cháu, bác đừng quá lời. Mày còn không biết điều, nó mà đẻ ra con nghiệp lại gieo thêm gánh cho nhà mày đấy." Bà hất hàm giọng đầy cay nghiệt. Không khí đặc quánh, trên nền đất gió thổi lên rít mạnh, cây cầu cuối sân rung lên bần bật, lá rụng xuống lả tả. Chuồng chó cũng phát ra tiếng cộc cộc như có thứ gì đó đang cào vào trong vách ngũ mục. Mùi tanh lợn cợn theo gió thoảng vào. Mẹ Hồng thắp thêm một nén nhang, lửa cháy đỏ đột nhiên phụt tắt, cho văng tung tóe lên ảnh thờ ông Hậu, gương mặt in trên ảnh bỗng dưng nhòe đi một vệt đỏ như vệt máu. Một tiếng trù của chó vang lên giữa đêm, nhưng nhà này đâu còn nuôi chó nữa. Đêm ấy không ai trong nhà có thể ngủ được. Mẹ của Hồng lặng lẽ thắp nhang liên tục, họ ngồi liên tục bên linh cữu của cha, mắt trũng sâu. Còn Mai dù đã vào trong buồng nằm vẫn trằn trọc không thể ngủ. Tiếng chó trù lên một tiếng dài sẽ màn đêm, nhưng cái khiến cho mọi người tái mặt không phải là tiếng chó chu mà là tiếng cào cửa. Lúc đầu nhẹ rồi mạnh dần, rồi cứ như thứ gì đó dùng móng tay quyệt vào từng cánh cửa gỗ cũ kỹ. Và cô bác Hải bấy giờ liền bật khóc: "Anh à, em nghe tiếng gì sau sân? Anh ra xem với em với." "Cái lũ đàn bà chúng mày hoang tưởng nó vừa thôi." Bác trai quát to giọng nặn nộ khắp nhà: "Làm đếch gì có cái gì chứ?" Rồi ông ta với lấy cây chổi mở toang cửa buồng gào lên: "Còn mẹ đến nào giả thần giả quỷ nhà tao, liệu thần hồn." Tiếng quát vừa dứt, bóng đèn trước bàn thờ nổ bụp, lửa nhang đỏ rực phụt cháy bùng lên như ngọn nến, làm cho cháy xém cả mép khăn tang của mẹ Hùng. Một tiếng động lớn ngoài sân khiến cho mọi người giật nảy. Chân chó sau vườn sập sệ xuống như có ai đó nện búa tạ cực mạnh. Tấm ảnh thờ của ông Hậu rơi phịch xuống, kính đứt một đường chéo. Ông Hải lại lùi lại mắt chữ A mồm chữ O. Nước bọt nuốt được ừng ực. Ngay đằng sau ông có bóng người xùy xòa, mặc chiếc áo nâu, nhìn giống áo anh mình lúc cho vào áo quan. Ông bàng hoàng quỳ lại rồi lẩm bẩm: "Anh à, em xin anh tha, em biết lỗi rồi." Phở bác bước tới lay lưng khiến ông giật mình, giọng bấy giờ run rẩy: "Em xin anh, sao ông lại quỳ ở đây?" Mọi hành động của ông Hải dừng lại, thì sững người khi trước mắt mình là cái cột nhà. Hóa ra từ lúc mình van xin nó sao? Ông đứng dậy giọng lè nhè: "Cái con mẹ nó chứ." Không khí trong nhà dần dần lặng như là sương sớm. Hồng vật vờ nằm bên cạnh quan tài, còn mọi người yên say trong giấc ngủ trọn vẹn. Sáng hôm sau thì mặt trời đã tới, trời nắng chói chang nhưng không khí u ám kỳ lạ. Mọi người trong họ tụ về, thế nhưng lạ thay, ai cũng lấm lét nhìn nhau như cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi động quan, bốn người khiêng quan tài đột nhiên rùng mình. Một người trong số đó lảo đảo ngã xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi thấy có bàn tay lạnh ngắt bám chân tôi. Anh ta run rẩy, giọng gần như là lạc hẳn đi. Ông Hải bấy giờ liền gầm lớn: "Toàn mấy cái thằng yếu bóng vía kịch cỡm, toàn đi hù dọa cái bọn ở đây chẳng được cái tích sự gì, cái lũ sắp thành đàn bà." Thế nhưng ngay lúc đó, từ chiếc khăn tăng trắng trên đầu của bác còn có con giỏi chui ra, rơi xuống cái mà áo tăng chẳng ai biết. Mai bấy giờ nắm tay cô Hùng rồi thì thầm: "Em xin anh phải đi xem thầy, em thấy cái nhà này không còn là bình thường nữa." Tiếng kèn đám ma cất lên từng hồi rít như chói tai, như thể xé toạc không khí oi nồng của cả buổi sớm. Âm thanh đó vang vọng khắp cả làng nhỏ, khiến cho lũ trẻ đang chơi đùa bên rìa bờ tre cũng phải im bặt, nhìn nhau rồi lặng lẽ chạy về nhà. Do lồng lồng quật qua sân đình, thốc tung cả mâm cơm cúng đặt vội trên chiếc bàn tre ọp ẹp, bát tương đổ nghiêng, chân nhằng gãy gập, cho bay mù mịt lẫn trong nắng như một làn khói mờ của cõi âm lần quẩn chưa chịu than. Dưới chân lình cữu một vệt nước nhỏ thấm ra thành đường dài ngoằn ngoèo, lăng dần như có ai đó đang khóc thầm từ bên trong. Những người khiêng quan tài giật mình liếc nhìn nhau nhưng không ai dám cất lời. Đám đưa tang di chuyển chậm chậm trên con đường làng phủ đầy bụi đỏ, mấy bước đi như kéo theo một đoạn ký ức đau buồn. Sau hè quật từng cơn mang theo mùi nhang trầm và cho tàn bay lả tả trên không như những bóng ma vô hình. Tiếng kèn tang lúc dồn dập đúc đứt quãng hòa cùng tiếng bước chân nặng nề của những người đi đưa, tất cả cộng hưởng thành một bản nhạc u ám và rợn ngợp như từ lòng đất vọng lên. Trẻ con núp sau vai của mẹ, người lớn thì mắt nhìn thẳng mà lòng run rẩy. Xa xa phía nghĩa địa đầu làng có những chiếc cuốc đang dựng sẵn, cắm nghiêng trên đống mộ mới đào, sẵn sàng đón ai đó không chỉ là người trong quan tài. Bác Hải vẫn giữ thái độ ngông cuồng, dẫn đầu đội khiêng quan tài như muốn khẳng định quyền lực mới của mình. Mỗi lần ai có ý kiến, bác lại gắt lên: "Ai dám chế y của tôi, biết tay." Mẹ cờ Hùng mắt đỏ hoe đứng nép bên góc sân, lặng lẽ thắp thêm nén hương. Bà không nói nhiều nhưng trong ánh mắt thoáng hiện đi nỗi đau và cả sự lo sợ thầm kín. Mày nắm chặt tay cường hùng, trong lòng cô lạnh thoát, cô không thể quên những bóng người thoáng hiện giữa đêm, những tiếng rì rầm như thì thầm để ám ảnh. Cô nghiêng đầu như thể nghe thấy tiếng chó chu vòng vọng đâu đây. Khi đoàn người đến gần mộ phần, bỗng một cơn gió lớn thổi qua, cuốn bay chiếc khăn tăng trắng của bác Hải. Mọi người lặng đi trong giây lát, cảm giác như cả không gian đang nín thở. Bỗng nhiên từ phía mộ một tiếng hét chói tai vang lên khiến nhiều người giật mình lùi lại. Tất là em dâu mẹ Hùng, người vừa bước vội vã đến phía trước miệng hoảng loạn: "Có người đứng đó, ai đó nhìn tôi." Mọi người ánh mắt đổ dồn về bụi rậm gần mộ, không ai thấy gì ngoài bóng đêm và những cành cây lay động. Bác Hải cười khẩy cố gắng làm dịu không khí: "Đừng mơ màng, ma quỷ gì ở đây, tất cả chỉ là ảo giác của mấy người yếu vía. Ta đi đêm suốt có lần đích nào gặp ma. Nhanh nhanh tiếp tục tập trung cho xong mẹ đi, kéo dài thời gian mọi người không thấy mệt à, mau." Nhưng chẳng ai dám cãi, không khí bỗng chốc nặng nề hơn bao giờ hết. Lễ quần cất diễn ra trong im lặng, cất đổ lên nắp quan tài, đất lạnh chạm vào tay mọi người như một lời nhắc nhở phũ phàng về một sự thật không thể thay đổi. Mày cúi đầu, nước mắt lặng lẽ trên má, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ, như có điều gì đó đang theo dõi, đang chờ đợi ở đó. Đoàn người trở về trong im lặng. Trên đường về không ai muốn nói nhiều, chỉ nghe tiếng bước chân rền rĩ trên con đường đất cũ. Gió vẫn thổi rì rào qua các kẽ lá như tiếng thì thầm không đứt. Về đến nhà, mọi người bắt đầu phân công dọn dẹp. Mẹ Hồng lặng lẽ quét sân, tay run rẩy khi nhặt những cánh hoa rụng xuống từ bàn thờ. Bác Hải vẫn vẻ mặt đầy kiêu ngạo, ra lệnh cho vợ chuẩn bị mọi thứ. Nhanh lên, đừng để lộn xộn, mọi thứ phải gọn gàng, ông ấy đáng được như vậy. Mày đứng góc nhà mắt nhìn quanh, cô cảm nhận rõ không khí nặng nề như căn nhà đang thở dài, u ám hơn bao giờ hết. Cửa bỗng giật mình khi thấy một con chó lảng vảng bên hàng rào, mặt lấp lánh trong bóng tối. Bác Hải đứng cạnh Mai mặt cầu có. Anh chết rồi, bây giờ tao là người quyết định, mấy bà cứ ồn nào làm gì. Mẹ Hùng cất tiếng yếu ớt. Cháu bác ấy, ông còn oan lắm. Bác Hải bấy giờ giật mình quay lại. Chỉ muốn nói gì, đừng gây rối trong lúc này. Từ giờ tôi sẽ lo hết, đừng có chọ mõm vào, không ta đập bỏ mẹ đấy, láo nhau nó quen. Mai nhìn quanh trong nhà bắt đầu có những tiếng động lạ. Tiếng gọt kẹt ở cửa, tiếng bước chân thoáng qua hành lang, cả tiếng hú thét dài, khẽ khẳng đâu đó phía sân sau. Cô nắm tay cửa Hùng rồi thì thầm. Cái này không đơn giản đâu anh. Hùng im lặng, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. Bỗng một tiếng rên rỉ từ góc nhà vọng lên, làm mọi người giật mình quay lại. Em dâu bấy giờ khóc nức nở. Tôi thấy có thứ gì đó bỏ trên sàn, trên mâm cơm để giỏi kia. Mọi người nhìn xuống thì thấy những con giòi trắng bé xíu đang bò lúc nhúc quanh mâm cơm cúng của ông Hậu. Bác Hải mặt tái đi rồi trấn an. Chuyện vớ vẩn, làm gì mà ẩm mỹ, vứt đi đổi cây mới. Đây là thời tiết ẩm ướt nên sinh giòi. Nhưng ánh mắt ông ta không còn được vững vàng. Đêm hôm đó lò mổ chó bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, ai nấy đều có cảm giác bất an. Những tiếng chó tru vang vọng càng khiến cho người ta thêm rùng rợn. Ánh đèn mờ treo trên trần nhà tỏa ra những vệt sáng yếu ớt, khiến cho bóng người quanh bàn ngồi thêm phần dài ngoẵng, méo mó. Mùi nhang khét lẹt vẫn còn vương trong không khí, hòa lẫn mùi ẩm mốc của căn nhà cũ. Mày ngồi lặng yên bên góc nhà nhìn đĩa thịt chó trên mâm, cậu bỗng cảm thấy buồn nôn, không thể nhấc muỗng ăn. Mùi máu tươi, mùi thịt nồng khiến cho cô ngộp thở. Bác Hải cau có nhìn Mai rồi lạnh lùng. Sao không ăn con kia? Mày kén cá chọn canh, nhà tao nghề mổ chó đã quen mùi muối mắm thì phải chịu. Thằng Hồng này nuôi nó lớn bằng thịt chó đấy, bổ ngon dinh dưỡng và lạ. Em dâu cũng nói chen, mày không ăn đừng ngồi vào đây để người khác ăn. Mày ngậm ngùi cúi đầu, tim cô nặng trĩu. Hồng bấy giờ mặt tái mét, bỗng lên tiếng giọng run rẩy. Thưa bác Hải, gia đình cháu muốn nói chuyện này. Mày có bầu, cháu muốn cưới cô ấy. Mọi người im bặt, không khí dày đặc những tia nhìn sắc lạnh. Bác Hải nhếch môi giọng mỉa mai. Anh nói gì? Bố anh vừa nằm xuống lo chuyện cưới xin. Đừng vội vàng làm chuyện phá hoại gia đình. Nếu có bầu thì phá thai đi, đừng mang tiếng xấu vào nhà. Nhưng chắc gì bầu này của mày. Nhìn con này giống gái làm đĩ, qua tay nhiều thằng chơi. Giờ mày ngu bị bắt nó đổ vỏ, mày ngu dại lắm. Lời bác nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cửa Hùng. Mọi người chung quanh cũng tỏ ra phẫn nộ, nhưng riêng mẹ của Hưng thì không có tiếng nói. Ngày em dâu thậm chí thêm mắm dặm muối. Con này hẳn là loại đĩ tàng đĩ giặc rồi, son vẫn loẹt loẹt thế kia biết cũng chẳng loại vừa. Mày nói đi, mày quen thằng Hùng ý gì với gia đình tao? Thế nhưng Hùng không im lặng được nữa, anh đứng dậy giọng đanh thép. Bố tôi đã mất, nhưng không phải là để mọi người mặc sức đè đầu cưỡi cổ áp đặt lên gia đình này. Tôi có quyền quyết định cuộc đời của tôi. Mày không phải là người dưng, cuối là người yêu tôi, là mẹ của đứa con mà tôi đang chờ đón. Chứ tôi không làm gì sai. Đứa bé là kết quả của tình yêu, là trách nhiệm và cũng là lựa chọn của cả hai. Vậy mà người thân, chính những người thân lại thốt ra những lời cay độc nhẫn tâm. Để rồi tôi phải hỏi, có còn là con người không? Không gian như đông cứng lại, mấy ánh mắt nhìn anh không chớp, có người lắc đầu, có người to nhỏ. Ông biết mình vừa phá vỡ không khí cam chịu vốn tồn tại trong nhà này suốt nhiều năm. Ông Hải đứng dậy, gương mặt cũng tái dại đi. nhưng đường cân ở cổ nổi rõ. Chưa kịp để cho nói gì thêm, ông sầm mặt bước tới vùng tay tát mạnh vào má của Hùng. Cơn đau bỏng rát chóng váng nhưng không đau bằng cái tát chứa đầy sự phủ nhận. Mày câm miệng lại, cái loại mất dạy, mày vác cả giọng chống đối như mày á cũng đòi làm cha người khác cả. Chứ tao sống từng này tuổi, chẳng lẽ để một thằng con nít dạy dỗ ngược lại. Hùng lào đào nhưng mắt vẫn nhìn thẳng ông. Cháu không cãi, cháu chỉ nói ra những điều lẽ ra mọi người phải thấy. Nếu việc bảo vệ người phụ nữ mình yêu là tội, cháu xin nhận. Nhưng nếu cả nhà này chọn im lặng và nhẫn tâm chờ đạp một người con gái chỉ vì cô ấy không đúng khuôn mẫu, thì cháu xin đứng về phía cô ấy một lần thôi, làm người chứ không làm cái bóng. Căn nhà lại chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt chân quay lệch cạch, như thời gian cũng ngừng lại để lắng nghe một điều gì sẽ toạc thật đau nhưng cũng thật rõ ràng. Mẹ Hưng lấy hết can đảm nhịn từ lúc quát to. Này Hải, em quá đáng rồi đó, có thôi đi không? Em nói như vậy ai mà chịu được. Còn em dâu em cũng bớt thêm nếm đi. Giờ im lặng. Bác Hải đùng đùng bỏ đi với vẻ mặt lạnh tanh như đá tạc. Vừa rồi là một sự bất đồng và căng thẳng đến ngột ngạt, rồi từng người một đến giây phút này dần dần nó im lặng. Mẹ Hồng thở dài, nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt của bà, không dám nói lời nào. Mày thấy trong ánh mắt của bà có sự buồn bã, có lẽ cũng là sự thương cảm dành cho cô. Mày ngồi im lặng, đầu óc cô hỗn độn, không biết ngày mai sẽ ra sao đây. Nhưng cô biết mọi thứ không trở lại được như trước. Đêm khuya lặng lẽ, căn nhà cũ chìm trong bóng tối đặc quánh. Mẹ Hồng ngồi khép nép trước bàn thờ, ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt già nua. Bà thở dài, giọng run rẩy, bắt đầu niệm những câu kinh Phật quen thuộc: Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng đạo Phật vang lên nhẹ nhàng như một làn gió mát dịu giữa đêm tĩnh mịch, hy vọng xoa dịu những khổ đau còn vương lại trong lòng. Nhưng không gian yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cười khẩy và lời trêu ghẹo từ phía bên kia phòng. Bác Hải, người đàn ông to lớn dáng vẻ hốc hác bước vào, ánh mắt đầy lạnh lùng. Chỉ ngồi đó niệm Phật mãi có giúp được gì cho ông ấy đâu. Chết là hết, con niệm cũng chỉ là trói ông ấy ở lại để mà thôi. Mẹ Hồng kẽ cúi đầu, cô giữ bình tĩnh. Bác Hải, người sống thì còn hy vọng, niệm Phật để cho lòng thanh thản, để ông ấy siêu thoát. Bác Hải cười nhạt rồi bảo, thanh thản hay không thì việc nhà này tôi là người quyết, ai cản thì coi chừng, vớ vẩn mê tín nó vừa thôi. Lời đe dọa lấp đầy không gian khiến mẹ Hùng run rẩy, nhưng bà kiên trì giữ lấy lòng tin ở trong lòng. Mày đứng ngoài nhìn vào cửa, tim đập mạnh khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cô hiểu sâu sắc rằng những rạn nứt trong gia đình không chỉ nằm ở cuộc sống trần thế mà còn mắc cả ở hướng tâm linh. Mẹ của Hùng bấy giờ ngẩng mặt, đôi mắt rưng rưng nhưng kiên quyết. Ông ấy là chồng tôi, là người giữ nghề của gia đình này, không ai có thể xô đổ những thứ gì ông để lại một cách dễ dàng. Bác Hải bực tức bỏ đi, tiếng đóng cửa mạnh vang lên khiến căn nhà chao đảo. Không khí trong nhà càng thêm phần ngột ngạt. Mai bước vào bên cạnh mẹ Hùng, nhẹ nhàng nắm tay và thầm nghĩ, chưa bao giờ ở nơi này lại để bóng tối và nghiệt ngã đến như vậy. Trời khuya, bóng tối dày đặc bao phủ từng góc nhỏ của ngôi nhà cũ. Tiếng gió rít lên qua cửa sổ, quấn quanh như những lời thì thầm vô hình. Mày nằm trên giường mắt mở to không chớp, cô cảm thấy có điều gì đó đang hiện diện trong phòng, một sự hiện diện để lạnh lẽo, nặng nề không thể nhìn thấy nhưng chạm được vào da thịt. Bỗng một cơn gió thổi ngang qua, dù cửa và cửa sổ đều đóng kín, đèn trong phòng bỗng trở nên chập chờn, ánh sáng lúc tắt lúc bật như ai đó đang nghịch ngợm. Tiếng động kỳ lạ phát ra từ trên tầng, tiếng bước chân lảo đảo, những tiếng thở gấp, những tiếng rên rỉ đau đớn không rõ nguồn gốc. Mai bật dậy, tim đập mạnh. Cô lắng tai nghe, tiếng thì thầm như tiếng gọi ai đó từ sâu trong căn nhà. Hùng, Hùng ơi. Cô có giống người lại, vừa lo sợ vừa tò mò. Bước ra ngoài thì cửa phòng khách tự động mở ra, gió thổi vào khiến cho rèm cửa bay lên phấp phới. Tại phòng khách âm u, ánh đèn vàng vọt như phủ một lớp khói mờ ảo. Mầm cúng cúng vẫn còn nguyên, nghi ngút đầy khói. Bà đổ xem ngày ngắn lạnh lẽo như chờ đợi một điều gì đó không tên. Bỗng từ giữa đĩa cơm trắng tinh, một thứ gì đó nhỏ xíu ươn ướt ngọ nguậy. Một con giòi đang bò, nó trườn ra từ hạt cơm như thể cơ thể ấy vừa đứng ủ nát trong bóng tối. rồi lại con nữa, và giờ hàng chục hàng trăm. Chúng dùng mình bò ra từng đàn từng lũ, đùn đẩy nhau như sống dậy từ lòng đất, như máu mủ trào ra từ xác chết chưa kịp lạnh. Chúng phủ kín mặt cơm bò xuống mép đĩa, rồi lộn nhộn bò xuống mâm, trở lên trên bàn, rơi lộp bộp xuống nền nhà. Tiếng động nhỏ xíu và ghê sợm vang lên trong căn phòng vắng lặng, như tiếng cười ma quái của ai đó đang rình rập. Mùi hương phảng phất đặc quánh rồi tanh lợm, như mùi thịt thối lẫn với tro tàn của linh hồn chết oan. Không khí nặng nề đặc quánh như là sắp nổ tung, cả nhà như bị ám, như đang hứng chịu lời nguyền. Những con giòi bò vẫn bò từng đàn từng đợt lúc nhúc nhúc nháp không ngừng nghỉ. Và đúng lúc đó, từ trên bàn thờ, bức di ảnh cũ kỹ của ông Hậu bất ngờ đổ sập xuống. Mặt kính vỡ tan thành những mảnh sắc lẻm, bắn ra như đâm vào không khí một tiếng nổ khô khốc. Gương mặt của người trong ảnh bỗng trở nên như là biến dạng. Nét cười mờ nhạt trước kia như là méo mó, nhăn nhốm, ánh mắt từ tấm ảnh đăm đăm nhìn xuống đĩa cơm giòi, rồi nhìn thẳng vào người đứng gần nhất. Không khí lạnh buốt quét qua như cơn gió từ nghĩa địa dội về, hát tung tấm màn, làm ngọn nến chao đảo, nhảy lửa lập lòe như muốn tắt. Từ dưới gầm bàn một âm thanh lạo xạo vang lên, ban đầu tưởng chuột, thế nhưng không, là móng tay. Một bàn tay đen kịt sưng sầu như phủ bụi đất lâu năm, đang cào cào từng chút một trên nền gạch. Nó trồi lên lần mò như đang tìm lối trở về, rồi một khuôn mặt khác trồi theo khuôn mặt ấy, không rõ nam nữ, chỉ thấy hai hốc mắt đen ngòm, máu đen đặc chảy ra từ hốc mũi xuống tận cằm. Nó há miệng một cái ngoác đến mang tai, không nói, chỉ rên rỉ bằng tiếng rít khe khẽ, như vừa khóc như vừa gọi về điều gì đó đã bị chôn vùi. Trên chắn nó vết sẹo sâu hoắm hình móc câu, là thứ từng có dấu hiệu của một cái chết oan nghiệt. Một tiếng động vang lên từ mái nhà, sau đó là một giọng nói vang vọng vũ vụn giữa hai cõi âm dương: trả lại máu oan chưa rửa, lễ lạy không gột được nghiệp báo đã đến. Mùi hương bỗng chuyển sang mùi tóc cháy. Ngoài cửa sổ, bóng người mặc áo trắng đứng chênh vênh bên bờ giếng, mái tóc dài phủ kín mặt, ngón tay chỉ thẳng vào trong nhà. Cả căn phòng rung chuyển như động đất, mâm cơm tự dưng bị ngất, bát đũa vỡ toang, giòi tung lên không như đợt đang bay múa, rồi lộp bộp trên mặt bàn, mặt người kèm theo tiếng thì thào để oán thù: không ai thoát được nghiệp, không ai. Cơn gió đột ngột quật mạnh làm cho cánh cửa sau nhà bật mở. Ngoài sân trời vẫn chưa tối hẳn, những mây đen từ đâu kéo về, dày đặc như trùm lên cả ngôi làng một lớp khăn tăng khổng lồ. Rồi từ con đường đất đỏ lầy lội sau nhà, một con chó đã xuất hiện. Nó đi từng bước một chậm rãi như có ai đó điều khiển. Trên đầu của nó là một chiếc nón mê rách nát, cố kỹ đến mức phủ đầy mạng nhện và tro bụi, như vừa được đào lên từ một nấm mộ lâu năm. Mẹ Hồng đang ngồi đó, thấy chiếc nón che gần nửa khuôn mặt của nó, chỉ để lộ hai con mắt đỏ quạnh như lửa cháy. Đôi mắt ấy không phải mắt chó, ta là mắt người, mắt của kẻ đã chết. Con chó dừng lại giữa sân, nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào cửa chính nơi vừa xảy ra hiện tượng giòi trào, ảnh vỡ linh hồn hiện hình. Nó không sủa không gầm, chỉ đứng đó lặng lẽ, nhưng toàn thân run lên, từng sợi lông dựng đứng, như thứ bên trong lớp da lông ấy không phải là một con vật, mà là oán khí tội lốt xác chó. Chiếc nón mê trên đầu của nó bắt đầu rung lên bần bật, một giọng nói khẽ khẽ ma mị văng vẳng từ bên trong chiếc nón: tất cả sẽ phải trả giá. Con chó từ từ quay đầu rẽ qua góc lò mổ đúng nơi nó bị giết chết dưới tay ông Hậu, để giờ oán linh hồn của ông về quấy quả. Rồi nó ngồi phệt xuống, chu lên một tiếng dài thê thiết như tiếng gọi từ âm phủ vọng lại. Từ cổ họng của nó máu đen bắt đầu rỉ ra, đặc quánh nhỏ giọt xuống đất, loang thành hình bàn tay của người chỉ ra như lời nguyền. Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời chớp sáng, một tia sét đánh sượt qua mái nhà, đem đèn trong phòng phụt tắt, tất cả chìm vào trong bóng tối. Nhưng tiếng chủ ấy vẫn vang vọng mãi, mỗi lúc một cao, một rát, một tuyệt vọng như hồn oan bị giam cầm quá lâu đang tìm đường trở lại cõi dương. Cánh cửa được bật mở, nhưng lần này không có gió, chỉ có mùi tanh và tiếng chân ai đó đang bước bằng chân trần ướt sũng, để lại từng dấu chân máu loang lổ. Mẹ Hồng nhìn từ sau loạt hiện tượng lạ, Mặt của bà tái xanh, tay run rẩy chắp vào nhau niệm Phật. Nhưng khi bà nhìn lên, bức ảnh của bố Hùng lần nữa trên bàn thờ như động đậy. Đôi mắt hình ảnh ánh lên một tia sáng đỏ rực khiến cho bà kinh hãi. Tiếng cười khúc khích vang lên, vọng lên tường hành lang, vọng vào tai của mọi người. Nhưng khi ai đó chạy ra xem thì không thấy ai. Bác Hải vì vẻ mặt cứng rắn, nghe thấy một tiếng sột soạt tức giận bước ra rồi cắt lớn. Đừng có làm trò ma quỷ ở đây. Ai mà còn làm loạn thì xem chừng tôi không ngần ngại. Mà chị nữa đêm hôm cho người ta ngủ, ngồi vậy tí nữa bị lịch xưng háng với thoát vị địa điểm lấy tiền đâu mà chữ. Em kệ chị, chỉ vòng mà ngủ đi. Bác Hải mặc kệ quay trở vào trong phòng ngủ, nhưng ánh mắt bác lộ rõ sự lo lắng, không giống như đúc ra oai. Đêm đó cả nhà mất ngủ, ai cũng cảm nhận được một sức nặng vô hình đè lên tâm hồn, những bóng ma quá khứ chưa thể yên nghỉ đang quấy phá. Mày nắm chặt tay cổ Hùng rồi thì thầm, chúng ta phải tìm cách, không thể để chuyện này kéo dài. Hồng gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Mai à, bố đã không thể yên nghỉ thì chúng ta phải làm điều gì đó để giải thoát cho ông ấy. Sớm tinh mơ, khi sương còn vương nhẹ trên mái ngói, tiếng xe máy nổ rền rĩ xé tan sự yên ả của làng quê. Là một chó vốn đóng cửa sau cái chết của ông Hùng, giờ đây được bác Cải ra lệnh mở lại. Khói lửa âm ỉ bốc lên từ bếp than củi, mùi tanh nồng nặc bắt đầu lan tỏa. Dù mẹ Hùng có phản đối, do ông Hậu vừa chết chưa vội mở, bác không nghe, chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Bác Hải đứng giữa sân, nét mặt đóng ngách và đầy uy quyền, ra lệnh cho đám đàn em đục tung kéo ra khỏi làng tìm những con chó hoang cho nhà dân trong vùng. Tiếng còng lợn, tiếng sủa vọng lại đan xen cùng với tiếng mắng chửi khiến không khí càng thêm phần căng thẳng. Những con chó bị trói chặt, mắt long lên xen gì đau đớn khi bị kéo lê trên nền đất. Một số con quẫy đạp cố gắng vùng vẫy thoát thân. Tiếng la hét của người bắt chó vang lên giận dữ không ngớt. Bên trong lò mổ, những chiếc bàn gỗ thô sơ được lau chùi, máu khô còn vương vãi từ mấy ngày trước vẫn còn in trên mặt. Một chiếc dao lớn lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, sẵn sàng cho những giây phút tàn nhẫn sắp tới. Bác Hải cười khẩy, mắt lấp lánh tham vọng. Ông già chết rồi, tờ giờ chuyện gia đình này là tao quyết, mở lò lại làm ăn đi, không để nó nguội lạnh mất thịnh. Mọi người hối hả cùng chuẩn bị, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy một sự u ám khó tả. Như thế cái chết oan nghiệt của ông Hậu còn đang rình rập, báo hiệu những điều không lành. Mày đứng nép bên cửa, ánh mắt của ánh lên một nỗi căm phẫn lẽn xót xa. Cô không thể chấp nhận được cảnh giết chóc tàn nhẫn này. Hồng thì mím chặt môi, biết rằng đây chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày đầy sóng gió và cơn ác mộng chưa thực sự bắt đầu. Tiếng chó sủa vang lên đầm mỹ, dần lẫn tiếng riêng rỉ đau đớn khi những con vật bị quật mạnh, kéo lê trên nền đất lạnh. Máu đỏ tươi bắt đầu loang ra, thấm ướt cả sàn xi măng xám xịt của lò mổ. Một con chó lớn thân hình lấm lem bùn đất, mắt mở to nhưng đang ngập trong nỗi tuyệt vọng, bị quấn chặt, bị giữ chặt lại bởi những bàn tay thô ráp. Tiếng la hét của nó như cào xé không gian, như tiếng kêu cầu ngàn năm không ai cứu. Bác Hải đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng không một chút do dự, thấy ông cầm con dao sắc bén, lưỡi dao lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Với một nhát chém dứt khoát, dao lướt qua da thịt cắt vào cổ con chó, máu phun ra thành tia loang trên nền xi măng ướt nhẹp. Con chó vật vã cố gắng vùng vẫy, từng hơi thở yếu ớt rồi tắt lịm. Tiếng rền xiết, tiếng sủa gào thét dần dần khép lại trong sự chết chóc. Xung quanh không khí đặc quánh một mùi tanh hôi, máu và nước mắt hòa lẫn cùng nhau. Những người trong lò mổ không ai nói gì, chỉ làm việc như những cái máy vô hồn gánh lấy nghiệp nặng nề của nghề. Mày đứng ở bên ngoài nhìn cô ngân ngấn nước, lòng đau đớn đến nghẹn ngào, cô không thể cắn dứt hơn khi chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này. Ánh mắt của cô đi quanh, trong đầu hiện lên hình ảnh những con chó từng sống, từng vui đùa ngoài đồng, giờ lại chỉ còn nỗi đau và sự chết chóc. Hồng nhìn Mai rồi quay sang nhìn bác Hải, giọng đầy căm phẫn. Chuyện này phải dừng lại. Bố đã chết oan, đừng để nghiệp chồng chất. Bác suy nghĩ trước khi quá muộn. Bác Hải liền gằn giọng. Bố mày chết rồi, tao phải giữ lấy miếng cơm manh áo cho nhà này. Không ai ngăn được tao. Hồng nắm tay nói với Mai. Em kệ ông ta. Ông sao phải gánh nghiệp của mình. Không quan tâm, đi vào đây nghỉ ngơi. Làn không khí nặng nề tiếp tục được kéo dài trong lò mổ như một vòng xoáy của những oan hồn chưa siêu thoát. Những miếng thịt chó đỏ tươi được xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Ánh nắng xuyên qua mái tôn hắt xuống từng thứ thịt làm nổi bật màu đỏ sậm. Bóng mỡ ánh lên lấp lánh như thách thức tất cả sự sống đã rời bỏ. Mùi tanh nồng tràn ngập trong không gian, hòa quyện với hơi nóng của bếp than vẫn còn âm ỉ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Hùng và Mai như đang hòa vào cái mùi ngai ngái cay đắng của nghề. Mai vào trong phòng đứng lặng nhưng đôi mắt xa xăm như đang nhìn thấy qua khe cửa không phải là những miếng thịt tươi ngon, mà là từng con chó sống, từng ngây thơ nhìn đời bằng ánh mắt tin tưởng. Hùng không thể giấu nổi sự xót xa trong lòng. Anh cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc Mai như đang vỗ về. Bác Hải đứng ngoài sạp mặt mày hớn hở khi những người mua bắt đầu kéo tới. Những người khách đa phần là dân thôn, một vài khách lạ cũng ghé qua, nói chuyện rôm rả, hỏi giá, chọn lựa miếng thịt tươi ngon nhất. Thịt ngon lắm, mấy mổ sáng nay, đảm bảo tươi rói. Tiếng cười nói, tiếng trao đổi hàng hóa vang lên tấp nập, như thể mọi thứ trôi chảy bình thường. Nhưng trong tiếng cười đó dường như có một chút gì đó u ám, như thể cảm giác tội lỗi không thể nói thành lời đang len lỏi. Mày quay đi nuốt trọn nỗi đau vào trong lòng, cố gắng không để nước mắt rơi. Cô biết không thể dừng lại, nhưng trong lòng sôi sục một khát vọng, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác. Hồng nắm chặt tay của cô thì thầm, Mai à, mình phải vững, không được để chuyện này tiếp tục gây đau thương. Hôm đó căn nhà cũ kỹ ngập trong bóng tối mờ ảo, tiếng gió rít lên qua khe cửa như tiếng thì thầm của những linh hồn u uất. Mẹ Hồng bên trong đang niệm Phật trước bàn thờ của bố, ánh nến nhấp nhô, bóng lửa leo lét như những linh hồn đang quanh quẩn. Bà thầm niệm mong cầu bình an cho người đã khuất, cho cả gia đình khỏi những tai ương đang bị đe dọa. Bỗng nhiên một tiếng động mạnh vang lên từ trên trần, tiếng rời vỡ rồi tiếng hét đau đớn của mẹ Hồng. Hồng và Mai vội vàng chạy lên. Mẹ Hồng nằm trên nền nhà mặt tái mét, tay ôm chân trái mà máu tươi đang rỉ. Cổ chân của bà bị gãy một cách bất thường, từng cơn đau quặn thắt làm bà không ngừng rên rỉ. Chân mẹ. Bà cố gắng nói nhưng giọng nghẹn lại. Hồng run rẩy đặt tay lên chân của mẹ, lòng quặn thắt vì nỗi đau và sự hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Mai nhìn quanh nhà, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cảm nhận được một luồng khí lạnh ngấm vào qua từng khe tường từng góc phòng. Có một thứ gì đó không bình thường. Cô nói giọng thì thầm mắt nhìn sâu ra ngoài sân. Bác Hải đang chặt thịt những nhát dao bổ xuống thất dứt khoát, mạnh mẽ vang lên giữa buổi chiều âm u. Điều kỳ lạ là cứ mỗi lần dao chạm thớt, mẹ của Hùng lại quặn người đau đớn. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tiếng rên bật lên từ miệng của bà như bị ai đánh. Hùng hoảng hốt chạy ảo ra sân. Bác làm cái gì mà mẹ cháu đau từng nhát một thế? Bác Hải không ngẩng mặt lên cũng không trả lời, tay vẫn tiếp tục bổ thịt. Từng đường dao càng lúc càng mạnh bạo, như thể có thứ gì thôi thúc từ bên trong. Mẹ của Hùng ở bên trong gào lên từng tiếng thất thanh rồi lịm đi. Hùng không chịu nổi nữa, anh lao vào túm lấy Bác Hải, xô ông ra khỏi tảng thịt. Hai người giằng co, tiếng la hét và tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên náo loạn. Nhưng ngay khi cả cuộc ẩu đả dừng lại, mẹ của Hùng vẫn không tỉnh. Trên da của bà những vết bầm tím xuất hiện như có ai đó đánh từ bên trong. Không có ai gây ra, không có vật gì khiến cho bà ngã. Mọi thứ như là bị kéo vào trong một vòng xoáy. Những cơn đau và vết thương hiện lên không lý do, như một lời cảnh báo đanh thép từ một thế lực vô hình. Bóng tối đang lặng lẽ chút giận, chút trừng phạt lên từng người trong nhà. Bóng tối không còn là bóng tối, nó đang sống, đang theo dõi và bắt đầu siết chặt. Mọi người bắt đầu cảm nhận từng nỗi đau không lời, như thể cái chết và oan hồn đang không ngừng len lỏi, muốn kéo họ vào một vực sâu không thể thoát. Ban đêm khi mọi người trong nhà đã yên giấc, Hồng bấy giờ cùng mẹ và Mai lặng lẽ ra khỏi nhà. Đôi mắt của hai người mang đầy nét lo âu, nặng trĩu những suy nghĩ không lời. Mẹ của Hùng vẫn chưa khỏi đau đớn vì bước chân, bước đi chậm rãi nhưng quyết tâm. Hùng nắm tay cậu mẹ vừa ủng hộ vừa trấn an. Mẹ yên tâm, thầy đó sẽ giúp chúng ta hóa giải mọi chuyện. Còn nghĩ đây có lẽ là ma quỷ làm, có lẽ mình sắp trả nghiệp. Đường làng cũ qua những con đường ngoằn nghèo, ánh điện đèn lờ mờ, bóng cây đung đưa tạo nên không khí u ám rợn rợn. Mày đứng bên ngoài nhà mắt dõi theo, trong lòng đầy lo lắng. Khi mà đến nhà của thầy, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt đầy nghiêm trang, ánh mắt thâm trầm đón tiếp họ. Không gian trong nhà thầy đầy những vật dụng phong thủy, bùa chú và mùi nhang trầm đặc quánh. Sau khi nghe được hết mọi việc, thầy im lặng gật đầu như là đoán trước. Ngôi nhà này đang bị nghiệp quật, oan hồn của những con chó bị mổ oan đang quanh quẩn, không để yên cho gia đình các người. Người chết chưa siêu thoát, oán hận còn vương vấn. Hồng và mẹ nhìn nhau vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Muốn hóa giải phải làm lễ lớn, dâng lễ vật để xin tha thứ, giải oan cho chúng, nhưng không chỉ có vậy. Thầy bấy giờ thở dài, ánh mắt đầy nghiêm trọng. Người gia nghiệp này không thể đứng ngoài cuộc, phải có người trong gia đình đứng ra chịu trách nhiệm. Làm lễ hồi hướng và quan trọng nhất là phải ngừng ngay việc mổ chó, để nghiệp không kéo dài thêm. Ta nghĩ là chỉ đỡ thôi, còn nghiệp thì vẫn phải chịu. Mẹ cửa Hồng bàng hoàng, còn nồng như bị dội một gáo nước lạnh. Không thể, không thể mở lại lò mổ đâu mẹ. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm để chuộc lại lỗi lầm. Hai mẹ con lặng im giữa không gian khói nhang nghỉ ngút, ánh lửa bập bùng như thách thức, vừa là lời cảnh tỉnh không thể tránh. Sau buổi lễ xem thầy, Hồng và mẹ trở về với tâm trạng nặng nề. Sáng hôm sau, dưới sự chỉ đạo của mẹ Hồng, một mâm lễ lớn đã được chuẩn bị. Hương hoa, xôi chè, cả đầu heo luồng và một bát tiết chó. Như lời của thầy dặn, phải để có thể hiện thành tâm xin lỗi. Mâm lễ đặt trước sân nơi từng là chỗ lò mổ chính. Mùi tanh vẫn còn phẳng phất như không thể tẩy rửa đi hết. Bác Hải liên tục phản đối nhưng chẳng làm được gì. Hồng đứng nghiêm trang, tay run rẩy chấp trước ngực. Mẹ anh niệm Phật lầm rầm. Người trong nhà bác hai bác Hải vẫn lẩm bẩm: bày vẽ vơ vẩn, đã chết là nghít, lo sống thì lo đi. Lời chưa dứt, cơn gió lạ bất ngờ nổi lên, thổi tất cả ba cây nhang lớn chẳng cháy. Mâm lễ bị xô đổ, bát tiết chó đổ vương vãi như máu chảy khắp sân. Mẹ cậu Hồng bấy giờ liền sợ hãi rồi thút lớn: không được rồi con ơi, cho nó không có chịu tha. Ngày hôm đó tiếng chó trù vàng lên khắp cả xóm. Không ai nuôi chó nhưng âm thanh vọng lên từ mọi hướng như là một bầy đàn uất thận kéo về. Cậu em dâu bỗng dưng bị mẩn ngứa khắp người gãy toạc ra. Sáng ra trong phòng ngủ của bác Hải phát hiện dấu chân chó có ướt nước đỏ như là máu in khắp trên tấm chiếu. Cả đêm ông nói mê man: đừng cắn tao, đừng cắn tao, đừng kéo tao đi. Mai người yêu của Hùng thấy rõ một bóng chó trắng, mắt đỏ như là than, nằm ngay dưới gầm bàn thờ bố Hùng. Mỗi lần cô bước vào gian nhà ấy, bóng đó lại bỏ tới gần như là muốn xé xác. Họ lại đi xem thầy, lần này thầy không dám nhận, chỉ lắc đầu rồi nói: oan nghiệt nặng lắm rồi, có thứ không thể cứu được, có người đáng phải trả giá để kết thúc nghiệp chướng. Mẹ Hùng bật khóc nhưng trong lòng hiểu rõ lý giải nghiệp chỉ là hình thức. Tội lỗi này đã khắc sâu vào máu, vào đất, vào gió làng. Gia đình vẫn chìm trong u ám, lò mổ dù đã đóng vẫn bốc mùi tanh nồng, vẫn có tiếng sổ vòng vẳng trong đêm. Người làng kể rằng đêm nào cũng có một bóng người đàn ông mặc áo nâu đi quanh sân nhà Hùng, và sau đó biến hóa một cách kỳ lạ thành một con chó đội nón mê trong truyền thuyết dân gian. Sau những biến cố đó, gia đình Hùng như trượt vào một vực thẳm không đáy. Ngày đầu tiên là bác Hải, kẻ ngâm cuồng cay nghiệt nhất nhà. Một buổi sáng sớm, ông ta được phát hiện nằm sõng soài giữa sân, mắt trợn ngược, tay siết chặt cổ mình như thể bị ai đó bóp nghẹn. Trên ngực cào rách bằng móng chó, khắp sân là dấu chân ướt nhòe như bùn máu. Đám tang của ông không ai dám lại gần, chỉ có tiếng chó tru dồn dập từ cánh đồng cuối nặng vọng tới. Tiếp đến là em dâu, ngày từng lớn tiếng cười cợt mai, luôn coi lò mổ là lộc trời. Một buổi chiều, cô ta như phát điên cầm dao đâm mình, nhưng không chết ngay, vừa chạy vừa la lớn: tao phải trả nghiệp, tao phải trả nghiệp. Người ta phải đưa cô em dâu đi cấp cứu, nhưng có vẻ như số phận đã an bài. Sau khi về nhà, cô ngã từ tầng gác xếp, đập đầu vào cái thất cũ của lò mổ, máu răng đỏ cả nền đất. Mẹ Hồng bị liệt nửa người, cả nhà giờ đây sống trong bóng tối đặc quánh, mùi chết chóc gió cứ rít lên từ khe cửa như tiếng chu xé. Hồng suy sụp, Mai ngày càng xanh xao. Thầy nhì trong bụng cô thi thoảng đạp như loạn khi trời sầm tối. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đau nhất vẫn là người thân Hùng là mẹ anh, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Những ngày sau khi tang lễ diễn ra, họ gói ghém ít đồ về lại thành phố. Sợ không có vướng víu nhiều, họ đã thoát nghiệp một cách may mắn. Một tháng sau, lò mổ cháy rụi, không ai biết nguyên nhân. Có người bảo thấy một bóng trắng đứng trong ngọn lửa, sổ vang cả cánh đầm. Hồng và Mai sống ở thành phố giản dị và nuôi con bằng nghề tay trái. Mỗi năm đúng ngày giỗ cha mẹ, họ thắp nến nhang, cúng cơm chay và không bao giờ ăn thịt chó. Đêm nào gió to, Mai vẫn nghe tiếng chó chu trong giấc mơ, nhưng lần này nó không còn oán mà lại chỉ còn là tiếng than nhẹ như một lời từ biệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.